Senju gia tộc quật khởi. Chương 19, lá chắn linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19, lá chắn linh hồn đem gia tộc Senju giải quyết xong, Hayate liền trở về tự mình nghiên cứu linh hóa chi thuật. Đến tận nửa đêm mới bắt đầu đi ngủ, nhưng hắn còn chưa kịp ngủ được ấm giường, phía ngoài cửa liền bị gõ vang. Nửa đêm nửa hôm, ai lại đến tìm hắn? Hayate cảnh giác dùng ảnh phân thân đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy là Sunet trong lòng hắn liền thở dài một hơi. Hóa ra là ngươi à, Sunet đi vào gương mặt có chút xấu hổ. Nửa đêm không làm phiền ngươi chứ, không có gì ta cũng chỉ vừa mới ngủ mà thôi. Ngủ khuya như vậy, có việc gì quan trọng sao? Nghiên cứu nhẫn thuật, bảo bối của ta, ngươi có việc gì gấp sao? Sunet nghe vậy ngồi xuống trước bàn nói, ta muốn cảm ơn ngươi. Vì kế hoạch của ngươi không biết có thể thực hiện thành công hay không, nhưng ta đã thấy được ánh dạng đông của việc phục hưng gia tộc. Hayate nhướng mày, nửa đêm ngươi chạy tới chỉ muốn nói thứ này. Sunet nghe vậy khuôn mặt có chút xấu hổ cúi xuống, một lát sau nàng liền nói. Ta còn muốn hỏi ngươi có kế hoạch cụ thể gì nữa không? Hayate ngồi xuống nói ra, đương nhiên là còn, lúc đó ta chưa nói hết ra mà thôi. Giống như việc giáo dục đám trẻ, chúng ta còn có thể treo thưởng cho những người đạt thứ hạng cao khi đi học ở học viện ninja, để cho bọn hắn có thể thu được nhẫn thuật có một chút thực lực cùng căn cơ. Sunet nghe vậy gật đầu, cái này không sai, nhiều gia tộc chỉ có con trai của các thành viên quan trọng mới có cơ hội học được nhẫn thuật sớm. Còn gì nữa không? Đương nhiên là còn, người nghĩ xem, đám phụ nữ trong gia tộc suốt ngày chỉ mang thai sinh con, bọn hắn sẽ cảm thấy nhàm chán, cảm thấy mình thành một cái máy đẻ cuối cùng trầm cảm sao? Sunet nghe vậy nhíu mày, rất có thể, phụ nữ mang thai rất dễ trầm cảm, cho dù mang trên người sứ mệnh của gia tộc nhưng đây chỉ là lúc khởi đầu, đợi một thời gian cảm giác vinh dự cùng trách nhiệm qua đi sẽ khiến bọn hắn thay đổi. Hayate gật đầu, cho nên ta định kiếm việc cho bọn hắn làm, việc gì đó có thể ở nhà làm không quá nặng nề nhưng có thể khiến bọn hắn kiếm được tiền còn sinh ra tâm lý so sánh cạnh tranh nhau. Sunet nghe vậy kinh ngạc, còn có thể như vậy? Sao lại không, ví dụ như bùa nổ, Sunet nghe xong liền hiểu, bùa nổ cũng là do người làm ra mà thôi, công nghệ chế tác bùa nổ cụ thể như thế nào nàng không biết nhưng nàng biết người chế tác bùa nổ có thể ra loại cao cấp cũng có thể ra loại cấp thấp, lúc nổ sẽ cho sức sát thương khác biệt. Cái này liên quan đến vật liệu cùng tay nghề, mà tay nghề chiếm một thành phần quan trọng trong đó. Nàng có thể tưởng tượng ra tương lai đám phụ nữ ở nhà làm bùa nổ kiếm tiền, vừa có thể trang trải gia đình, vừa so sánh với đám bạn mình xem ai làm được càng cao cấp số lượng càng nhiều, từ đó liền trầm mê vào. Một bên vừa sinh con cho gia tộc, một bên vừa cải thiện tay nghề làm bùa nổ kiếm tiền, thời gian để suy nghĩ lung tung cũng không có, quả nhiên là một ý hay. Sunet nghĩ đến đây ánh mắt liền sáng lên, tràn đầy kinh hỉ nhìn về phía Hayate. Người bạn trai này cho nàng quá nhiều kinh hỉ à, còn gì nữa không? Sunet giống như một người tham lam tiếp tục đòi hỏi. Hayate híp mắt lại ngáp một cái, hắn bò lên giường vỗ vỗ bên cạnh giường nói ra. Muốn nghe thì lên đây. Sunet mặt đỏ lên, ngồi yên không động. Nàng sao có thể tùy tiện bò lên giường của nam giới chứ? Hayate lại hỏi, ngươi nửa đêm sẽ không tự nhiên chạy tới chỗ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi có việc gì khiến ngươi làm như vậy? Sunet nghe vậy mặt đỏ lên, ấp úng. Ta chính là bạn trai của ngươi, ta không hiểu ngươi thì còn ai hiểu ngươi. Không định khai thật sao? Sunet lúc này thở dài nói. Lúc chiều ta đã giúp đám người trong gia tộc làm một ít tiểu phẫu, bọn hắn đã sẵn sàng mang thai. Hayate kinh ngạc, nhanh như vậy, hiệu suất làm việc của ngươi thật đáng nể a, tiểu phẫu mà thôi, không đáng kể. Sunet kiêu ngạo nói ra, Hayate tiếp lời. Cho nên tối nay gia tộc của ngươi toàn tiếng thở dốc rên rỉ, ngươi không ngủ nổi cho nên chạy qua nhà ta rồi. Sunet nghe vậy xấu hổ một tiếng. Hắn tiếp tục vỗ vỗ lên giường. Thế nào, không tin tưởng ta sao? Sunet nghĩ nghĩ một lát, sau đó chậm rãi tiến tới, nằm ở bên cạnh hắn. Hayate hơi nhấc tay lên, Sunet cả người căng thẳng. Hắn nhẹ nhàng đặt tay quanh eo Sunet, sau đó nói. Phần tiếp theo mà ngươi muốn nghe ta lập tức sẽ kể cho ngươi nghe. Sunet vểnh tai lên, kế hoạch tiếp theo của ta chính là mỗi ngày thức dậy đều có thể ôm eo ngươi cùng ngươi thức giấc bắt đầu ngày mới. Sunet nghe vậy trong lòng chợt cảm thấy ngọt ngào, cả người bắt đầu thả lỏng. Hayate mệt muốn chết, thật mệt muốn chết, nửa đêm còn phải dỗ dành bạn gái, người có muốn cho ta sống hay không a? Trong lòng hắn điên cuồng gào thét, đối với Sunet vẫn ngọt ngào nói ra. Ngủ ngon bảo bối, Sunet thấy hắn rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn lúc này cũng nhẹ giọng nói ra. ngủ ngon, bỏ ra một ngày liên tục nghiên cứu cùng thử nghiệm Hayate rất nhanh liền học xong. Linh hóa chi thuật, hắn biết nhẫn thuật này khó khăn nhất chính là ở cường độ linh hồn. Linh hồn quá yếu liền không thể thực thể hóa, cũng không thể linh hồn xuất khiếu, nếu không rất dễ dàng tán loạn, từ đó người thi thuật sẽ chết bất đắc kỳ tử. May mà hắn là người xuyên qua, linh hồn cường độ là của hai kiếp người, lúc trước còn chịu đủ các loại đau khổ dày vò cho nên cũng mạnh mẽ hơn so với người thường rất nhiều. Bởi vậy tu luyện nhẫn thuật tốn cực ít thời gian liền thành công. Lúc này Hayate liền bắt đầu lên ý tưởng khai phá bí thuật mới. Đầu tiên, sau khi mua nhà mới, Hayate đã có đủ tự tin hỏi Sunet học tập một ít nhẫn thuật của gia tộc Senju để lại. Tất cả những nhẫn thuật như thủy độn, thổ độn, phong ấn thuật hắn đều đã đọc qua, đều đem nhớ kỹ, chỉ là chưa học được hết mà thôi. Thứ hắn ưu tiên học chính là phong ấn thuật, bởi vì đây là thứ cực kỳ quan trọng trong tương lai gần mà hắn cần để phát triển gia tộc. Phải nói là phong ấn thuật của gia tộc Uzumaki vô cùng tinh thâm cùng rộng khắp, cho dù hắn khá thông minh cũng phải nghiên cứu một hồi lâu mới hiểu đại khái. Đây còn là hắn dùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật, mở hách để học tập, nếu là tự mình học tập không biết mất mấy tuần thậm chí mấy tháng. Phong ấn thuật ở trong mắt Hayate giống như một loại chương trình, chỉ cần hắn nhớ hết được những thứ cơ bản cấu thành, sau đó cách giải đọc của hắn chính xác, như vậy rất dễ dàng liền hiểu được bọn chúng. Kiếp trước hắn là lập trình viên viết cốt cho nên khả năng logic khá tốt, học tập phong ấn thuật như diều gặp gió. Hắn bắt đầu sáng tạo bí thuật mới, một loại bí thuật chuyên dùng để phòng thủ linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống ở làng lá, nơi mà có Uchiha gia tộc, mỗi cái tộc nhân mở Serenian đều là chuyên gia ảo thuật, gia tộc Yuhi cũng là đại lão trong ngành ảo thuật, gia tộc Kurama thì là siêu cấp đại lão, mà gia tộc Yamanaka thì có thể nói là ác mộng cấp quái vật trong việc nghiên cứu tinh thần cùng não người, cho nên Hayate cực kỳ sợ hãi đám người này dùng ảo thuật cùng thao túng não bộ mình. Nhưng cuối cùng mạnh nhất cũng đáng sợ nhất vẫn là gia tộc Uchiha haha. Người bình thường tuy hiểu biết về não bộ cùng linh hồn, nhưng bọn hắn không cách nào cụ hiện hóa linh hồn của mình, cũng không biết linh hồn của mình ở đâu, có đặc tính gì. Hắn có được linh hóa chi thuật, có thể tự mình biết được linh hồn mình ở đâu, có thể cụ hiện hóa linh hồn làm phần cứng, lại có phong ấn thuật làm phần mềm, hắn bắt đầu tạo lá chắn cho linh hồn của mình. Thuật phong ấn của gia tộc Uzumaki đối với linh hồn phương diện rất mạnh mẽ, có thể nói là mạnh nhất ở trong nhẫn giới. Việc này sẽ tránh cho tương lai hắn gặp phải đám người tinh thông các loại nhẫn thuật ảo thuật liên quan đến đại não linh hồn dùng đủ loại thủ đoạn ám toán mình, tiên thiên liền nắm giữ thế thượng phong, có con bài chưa lật. Mà trong phong ấn thuật của gia tộc Uzumaki thì có đủ loại kết giới bảo hộ, hắn chọn một loại mạnh mẽ nhiều chức năng nhất, sau đó thi triển. Linh hóa chi thuật, để cụ hiện linh hồn của mình, thi triển kết giới lên linh hồn, nguồn năng lượng duy trì kết giới chính là chakra của hắn. Sau đó giải trừ, linh hóa chi thuật, như vậy liền hoàn thành, thao tác rất đơn giản, nhưng lại cần một lượng lớn tài nguyên nhẫn thuật bí thuật cùng khả năng sáng tạo. Đem chuyện này giải quyết xong, Hayate mới yên tâm thở ra một hơi. Từ đây ảo thuật đối với hắn mà nói uy lực đã giảm đi rất nhiều. Vô địch lưu đã full hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.